Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, thứ 965 chương này chương bất ấm áp. Diệp Nhược Phi hơi lung lay phía dưới, có chút hoài nghi mình nghe lầm Ni Thiên Người Chảm Đồng Học trong miệng chuyện. Đối với nàng mà nói không tính là nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là như vậy sự phát sinh ở dạ viên còn rất dễ hiểu. Phát sinh ở nhà cái. Nhà cái những người khác rõ ràng nhìn như vậy hòa thuận. Nhất là có Thiên Người Chảm Đồng Học như vậy chính trực lương thiện nhi tử. Ba mẹ hắn sao có thể. Diệp Nhược quá kinh ngạc, chỉ là suy nghĩ đến Thiên Người Chảm Đồng Học tâm tình. Cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục yên tĩnh nghe, Thiên Người Chảm Đồng Học thùy suy nghĩ. Thanh âm vẫn còn có chút gian nan, ta nhị gia gia mẫu thân, là ta tằng tổ phụ nhị di thái, ấn nhà cái trước đây quy củ, không phải trưởng phòng sở ra đứa nhỏ, cũng không có tư cách nhúng tay trong nhà sản nghiệp, đột nhiên nghe thấy, nhị di thái, như thế. Xuyên Việt từ, Diệp Nhược mắt đô chừng lớn mấy phần, Thiên Người Chảm Đồng Học không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối. Gia gia ta lúc đó cũng với ngươi như nhau ý nghĩ. Hắn nói đâu cái gì niên đại, xã hội cũ quy củ đã sớm nên phế đi. Hắn cùng nhị gia gia huynh đệ cảm tình rất tốt, hơn nữa hắn một chút đô không am hiểu kinh thương. Lúc đó liền đem nhà cái sinh ý đô giao cho nhị gia gia xử lý, đến ba ta thế hệ này. Lịch sử vừa nặng diễn, ba ta không có sinh ý ý nghĩ, thế nhưng nhị gia gia gia bên kia. Nhị thúc ta tam thúc, đều là còn chưa có tốt nghiệp là có thể vào công ty giúp, dần dần ba mẹ ta thì có khác tâm tư. Bọn họ sợ công ty bị nhị gia gia kia nhất mạch người cướp đi. Bắt đầu chuyển ra nhà cái trước đây quy củ đến, muốn đem nhị thúc tam thúc bọn họ đuổi ra công ty ta sinh ra tiền năm ấy. Bà nội ta sinh bệnh mất, gia gia ta thân thể cũng thoáng cái liền suy sụp xuống. Hắn nói với mọi người hắn muốn đi bồi bà nội ta. Hắn sợ hắn một đi, ba mẹ ta kế thừa hắn cổ phần, liền thật muốn đem nhà cái náo tàn, vốn muốn đem gia sản lại phân cho nhị thúc tam thúc bọn họ một chút. Thế nhưng nhị thúc tam thúc sợ trở nên gay gắt trong nhà mâu thuẫn. Nói cái gì cũng không muốn, cho nên gia gia liền thay đổi cái điều hòa biện pháp. Hắn đem 70% di sản đô để lại cho tỷ của ta. Bất quá tạm thời do ba mẹ ta người quản lý, bọn họ có thể lấy đi hàng năm chia hoa hồng, nhưng là bởi vì không phải quyền nắm cổ phần trực tiếp người nắm giữ. Ở đại hội cổ đông thượng không có bỏ phiếu quyền, gia gia ta vốn là nghĩ. Như vậy tiền vẫn là lưu cấp nhà của chúng ta, ba mẹ ta cũng sẽ không sinh khí, hơn nữa thời gian lâu dài. Bọn họ dĩ nhiên là minh bạch nhị thúc ta tam thúc nhân phẩm của bọn họ. Biết bọn họ căn bản sẽ không cướp đi công ty thế nhưng ta vừa sinh ra không lâu. Tỷ tỷ của ta liền đi mất này tất cả sự. Đô là người khác nói cho hắn biết, hắn vốn cho rằng đây chỉ là bình thường ngoài ý muốn. Nhà bọn họ báo quá cảnh, có thể sử dụng thủ đoạn cũng đều thử qua, nhưng vẫn là một chút đầu mối cũng không có. Thiên Người Chảm Đồng Học tay có chút run rẩy. Ta có một tiểu lão hổ mũ, là ta tỷ lúc đó dùng tiền tiêu vặt mua cho ta. Bởi vì ta sinh ra ở mùa đông, nàng nói đệ gạch dưới đệ hội lãnh A, mọi người đều nói nàng rất thích ta, năm đó thích nhất chơi với ta, nhưng ta một ngày cũng không chiếu cố quá nàng, ta không biết nàng ở địa phương nào, không biết nàng có lạnh hay không có đói bụng không. Không biết có người hay không bắt nạt nàng, ta vẫn rất muốn nàng, nhưng ta cho tới bây giờ không muốn quá. Nàng là bị ba mẹ ta cố ý vứt bỏ, Diệp Nhược không biết phải an ủi như thế nào hắn. Nàng chảo gạch dưới ở tay hắn, lại cảm thấy như vậy còn chưa đủ, lại duỗi thân tay ôm lấy hắn. Nàng từng tê dại xem qua rất nhiều dạ viên so với này lãnh huyết nhiều lắm chuyện. Bởi vì nàng tổng cảm thấy những người đó cùng nàng không quan hệ. Hết chương.